Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, chó cắn chó một miệng lông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bên kia dư tội phụ thân và dư. Giang bị giam ở cùng một bên trong căn phòng, hơn nữa do Gia Cát thần toán một cái bổn mạng thần tướng nhìn. Một chút trốn cơ hội chạy cũng không có. Hơn nữa hai người đều bị phong bế thực lực, nhưng là hai người hành động nhưng cũng không có bị đóng chặt ở. Dư tội phụ thân thấy được Dư Giang, trong lòng lập tức liền nghĩ đến lần này tặc nhân là Dư Giang dẫn tới đây. Dẫu sao Dư Giang ở mấy chục dặm ra ngoài địa phương, bây giờ lại có thể bị bắt, cùng hắn cùng một chỗ. Rất rõ ràng chỗ này chính là Dư Giang mang tặc tử tới đây. Dư tội phụ thân lạnh lùng nói, Dư Giang, ngươi gia tộc này phản đồ, ngươi lại có thể đem tặc nhân dẫn đến nơi này. Phải biết nơi này chính là có ngươi ruột thịt nhi tử, còn có ngươi con gái ruột thịt. Ngươi đem tặc tử dẫn tới nơi này là muốn cùng để cho bọn họ cùng ngươi cùng chết sao? Hơn nữa ngươi tại sao phải tiết lộ quặng mỏ linh thạch? Bây giờ tặc tử bị dẫn tới nơi này, dư tội phụ thân cho rằng lần này tặc nhân nhất định là hướng về phía quặng mỏ linh thạch tới. Nếu không đám này thực lực cường đại tặc nhân làm sao có thể sẽ đến bọn họ cái này? Dư Giang hết sức bình thản nói ta tiết lộ quặng mỏ linh thạch, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải ngươi cái đó tốt nhi tử, người trên trời ở giữa phòng đấu giá làm sao biết chúng ta Dư gia có quặng mỏ linh thạch? Ngươi có thời gian dạy bảo ta, còn không bằng nhiều rút ra một ít thời gian quản quản ngươi cái đó nhi tử. Dư Giang căn bản không muốn cùng hắn cái này đường ca lý luận, bởi vì hắn mới vừa thấy được hắn cái này đường ca đồng thời vận dụng hai khối linh ngọc tu luyện. Cho ta liền một khối cũng bỏ không được, bảo là muốn đưa cho đại bá, mau sớm tăng lên tu vi, sau đó tốt bảo vệ gia tộc, nhưng là trên thực tế đâu, còn không phải là chỉ muốn mình một nhà, còn đem mình làm một con mồi bầy ở bên ngoài, thật coi mình là lớn, ngu, ép, sao? Dư Giang không muốn cùng hắn đường ca lý luận, nhưng là hắn đường ca làm sao có thể bỏ qua hắn. Dư tội phụ thân sắc mặt lạnh như băng, một bộ cả vú lấp miệng em dáng vẻ, hết sức khinh thường nói, ngươi nói là nhi tử ta tiết lộ, chính là nhi tử ta tiết lộ sao, ngươi không muốn là chính ngươi phạm sai lầm kiếm cớ che giấu. Hơn nữa ai cho ngươi can đảm này dạy bảo ngươi đường ca, chờ một lát người trên trời ở giữa phòng đấu giá người tới, ta khẳng định dẫn đầu quy thuận. Điều kiện chính là để cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá người giết chết người cái này đáng. Xấu hổ phản đồ, dư tội phụ thân đã biết bọn họ đối thủ là người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Cho nên hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng, chỉ muốn nhanh lên đầu dựa vào người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Bởi vì người trên trời ở giữa phòng đấu giá mạnh mẽ, bọn họ là đã gặp người trên trời ở giữa đấu giá. Rất muốn diệt bọn hắn giống như bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Đầu dựa vào người trên trời ở giữa phòng đấu giá dĩ nhiên là cần điều kiện. Mà hắn điều kiện dĩ nhiên là rất đơn giản. Đó chính là diệt trừ gia tộc phản đồ Dư Giang. Hắn cho rằng bất kể là có phải hay không hắn nhi tử tiết lộ tin tức, Dư Giang mang người trên trời ở giữa phòng đấu giá người tìm tới nơi này chính là phản bội Dư gia. Đối với phản đồ hắn dĩ nhiên là muốn để cho đối phương chết. Còn như hắn tại sao như vậy tự tin? Người trên trời ở giữa phòng đấu giá sẽ chọn hắn, hoàn toàn là bởi vì phụ thân hắn đột phá thiên cương cảnh giới, đã trở thành châu cao cấp cường giả. Chỉ cần đến lúc đó hắn khuyên phụ thân quy hàng, người trên trời ở giữa phòng đấu giá chỉ cần đầu không có hư mất, cũng sẽ chọn bọn họ. Hơn nữa cũng biết giúp bọn họ diệt trừ phản đồ. Đây chính là hắn tại sao như vậy tự tin nguyên nhân. Dư Giang lạnh lùng nói. Đường ca, Chẳng lẽ ngươi làm việc cứ như vậy tuyệt sao? Mọi người đều là người một nhà à? Lúc này Dư Giang là bi thương cực lớn trong lòng chết. Hắn ở trên trời nhân gian phòng đấu giá chủ sự, trước mặt cầu lâu như vậy, vì chính là bảo vệ hắn Đường ca và đại bá tín nhiệm. Coi như hắn thấy được hắn Đường ca lừa gạt hắn, hắn cũng không có nghĩ tới phải trừ hết hắn Đường ca và đại bá. Không nghĩ tới hắn Đường ca vừa nói lên như vậy một phen. Hắn Đường ca như vậy được là để cho hắn trong lòng rút ra lạnh. Dư Giang cũng không nói lời nào, bởi vì hắn biết nói không có gì cả dùng. Bây giờ hắn tánh mạng nắm trong tay ở trên trời nhân gian phòng đấu giá thiếu chủ. Cho nên hắn cùng hắn Đường ca tranh luận là không có chút ý nghĩa nào. Hắn đã quyết định quyết tâm, bỏ mặc cuối cùng người trên trời ở giữa phòng đấu giá thiếu chủ như thế nào làm việc. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không dính vào. Hắn chỉ muốn sau này thật tốt là người trên trời ở giữa phòng đấu giá thiếu chủ làm việc. Dư Giang không nói gì. Hắn Đường ca nhưng lấy là hắn là sợ. Càng thêm không chút kiêng kỵ nói. Ngươi lấy là ngươi mang kẻ địch tới. Ngươi liền có thể tránh được vừa chết sao? Dư Tội phụ thân vẫn luôn hâm mộ Dư Giang thiên phú so hắn cao. Cho dù có hắn phụ thân hàng loạt tư nguyên dưới sự giúp đỡ, cũng chỉ là và Dư Giang tu luyện đến giống nhau cảnh giới. Cái này làm cho hắn trong lòng hết sức khó chịu, cho nên hắn ở trong lòng trong vẫn luôn ghét Dư Giang. Thậm chí có muốn giết chết Dư Giang ý tưởng, nhưng là Dư Giang giàu gì cũng là cường giả chân võ cảnh giới. Hơn nữa cũng là Dư Giang người, nếu như giết chết Dư Giang thì biết tổn thất Dư gia một cái cường giả chân võ cảnh giới. Đây là hắn phụ thân không muốn nhìn thấy sự việc, cho nên bỏ mặc hắn nghĩ như thế nào, hắn phụ thân đều không đồng ý. Lần này phát hiện quặng mỏ linh thạch, cái này làm cho Dư Tội phụ thân tìm được một cơ hội tốt. Một cái vượt qua Dư Giang cơ hội tốt, một cái đem Dư gia phát huy cơ hội, nhưng là cơ hội này hắn nhưng không nghĩ cho Dư Giang. Cho nên hắn theo hắn phụ thân để ý, đem tại đem điều đi ra bên ngoài con mồi bố trí địa phương. Hắn thậm chí có cùng mình mạnh mẽ sau đó, liền giết chết Dư Giang ý tưởng. Không nghĩ tới còn không chờ hắn cường đại lên, Dư Giang liền mang theo người tới. Cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm nổi cơn giận dữ. Cho nên hắn đem hắn chôn giấu ở trong lòng trong nhiều năm như vậy ý tưởng toàn bộ đổ ra, Dư Giang vẫn là chút nào không để ý tới Dư Tội phụ thân. Mà là một người yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, bởi vì hắn biết nói không có gì cả ý nghĩa. Hắn sống chết toàn bộ nắm trong tay ở trên trời nhân gian phòng đấu giá thiếu chủ trong tay. Dư Tội phụ thân dùng sức cười nhạo Dư Giang, nhưng là hắn nhưng không có ra tay, mà chẳng qua là dùng ngôn ngữ để cười nhạo tại Giang. Bởi vì nội lực của hắn đã bị phong bế, bây giờ hắn liền cảnh giới hậu thiên thực lực cũng không phát huy ra được. Nếu như xuất thủ, giống như hai người bình thường đang đánh nhau như nhau. Hơn nữa nếu như hắn một khi xuất thủ, cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá người lưu lại một cái ấn tượng xấu, rất có thể hắn thì biết xong đời. Cho nên hắn càng thêm không thể ra tay. Gia Cát thần toán phái ở bên ngoài trông chừng bọn họ chân vũ cảnh giới cường giả, cũng không để ý tới bên trong sự tình phát sinh. Gia Cát thần toán muốn hắn xem ở phòng giữa gian phòng, sau đó nhìn bên trong hai người, mà không phải là để cho hắn làm những chuyện khác. Cho nên ở Gia Cát thần toán không có an bài trước, hắn sẽ không làm bất kỳ sự việc, cũng sẽ không làm, trừ phi là bên trong có người sắp chết, hắn mới sẽ xuất thủ. Bởi vì Gia Cát thần toán nói qua không để cho người ở bên trong xảy ra chuyện tình. Gia Cát thần toán an bài qua sự việc, hắn sẽ không chút do dự thi hành. Nếu như Gia Cát thần toán không có an bài qua sự việc, hắn cũng sẽ không đi làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https